Nông gia hãn phụ, chương 14, góc truyện audio.com. Bởi vì nữ nữ muốn tìm nương, Thạch Đầu liền trực tiếp đem nữ nữ hướng phòng Cố Mạn nương mà đi. Thạch Đầu mang nữ nữ đi đến trước cửa, dùng tay đẩy đẩy cửa, mà cửa khóa từ bên trong nên không mở được. Tam thẩm, ta mang theo muội muội trở về. Thạch Đầu nói không lớn nhưng bên trong Cố Mạn nương cùng Đường Tiết trụ đều nghe được rõ ràng. Muội muội gì đó, vừa mới bắt đầu Cố Mạn nương kia đầu óc còn không có bắt kịp, qua hơn nửa ngày, lúc này mới nhớ tới muội muội trong lời hắn là ai. Đợi hơn nửa ngày, Cố Mạn nương thấy bên cạnh Đường Thiết trụ vẫn nằm thẳng đơ ở trên giường không nhúc nhích, nhẹ nhàng cho hắn một đá. Cố Mạn nương dám đối với trời thề là nàng thật là đá rất rất nhẹ nhàng vậy mà vẫn là đem Đường Thiết trụ đá xuống. Đất, ngươi cái, đang ngủ ngon giấc lại bị Cố Mạn nương đá xuống giường, hơn nữa trên người còn bị thương, có thể nghĩ, Đường Thiết trụ này tức giận đến cỡ nào. Giơ lên tay muốn đánh người, chính là thấy ánh mắt lạnh lùng của Cố Mạn nương, Đường Thiết trụ sợ tới mức dùng mình một cái. Lúc này mới nhớ tới, hắn hiện giờ đánh không thắng bà nương này. Cố Mạn nương cứ như vậy lạnh lùng nhìn hắn, Đường Thiết trụ nửa ngày mới thả tay thả xuống, cũng ngượng ngùng mà dùng tay sờ sờ cái mũi của mình. Tam thẩm, ngươi ở đâu? Ở ngoài cửa Thạch Đầu thấy bên trong vẫn không tới mở cửa, liền mở miệng thúc giục. Nghe thấy tiếng cháu trai thúc giục, Đường Thiết trụ nhìn thoáng qua Cố Mạn nương, thấy nàng một chút đều không có ý định đứng lên mở cửa, Đường Thiết trụ đành phải kéo lê toàn thân đau đớn mà đứng. Lên mở cửa cho Thạch Đầu. Đường Thiết trụ vừa mở cửa ra, cũng không thèm liếc nhìn cháu trai và nữ nhi một cái, tự trở về giường. Rón ra rón rén mà lên giường, sợ chọc tới bà La Sát Cố Mạn nương lại bị ăn một đá nữa chịu sao thấu. Đường Thiết trụ ra mở cửa, Thạch Đầu và nữ nữ nhìn thấy mặt mũi bầm dập của hắn thiếu chút nữa bị hù chết. Đại ca, vừa rồi đó là cha ta sao? Nữ nữ hạ thấp giọng, không xác định hỏi. Chắc là vậy, Thạch Đầu cũng không thể khẳng định mà nói cho nữ nữ người kia là cha nàng, là tam thúc của hắn. Ở cái nhà này, mặc dù Thạch Đầu còn nhỏ nhưng hắn cũng biết nãi nãi yêu thương nhất là tam thúc, nương cũng luôn dặn dò hắn không được đi chọc vào tam thúc. Đường Thiết trụ đột nhiên mặt mũi bầm dập mà xuất hiện ở trước mặt hắn, làm sao có thể không đem bọn họ dọa. Sốc chứ, Thạch Đầu, nữ nữ, sao còn chưa vào đi? Cố Mạn nương thấy hai hài tử ở ngoài cửa nhỏ giọng nói thầm mà không tiến vào, liền hô một tiếng. Thạch Đầu nghe thấy tiếng Cố Mạn nương nhanh chóng nắm nữ nữ đi vào. Tam thẩm, thân thể thầm tốt hơn chưa? Mặc kệ trong lòng có bao nhiêu nghi vấn, Thạch Đầu hiểu chuyện hỏi sức khỏe Cố Mạn nương trước. Đã khá hơn nhiều, cảm ơn Thạch Đầu quan tâm. Hài tử hiểu chuyện ai cũng đều thích, Cố Mạn nương tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Lúc này Cố Mạn nương ngồi dậy. Cố Mạn nương nhìn đánh giá Thạch Đầu, đứa nhỏ này lớn lên khá giống Đường Đại trụ, bộ dạng trung hậu thành thật. Không phải rất đẹp trai, nhưng phi thường đáng yêu. Đương nhiên, quan trọng hiện giờ không phải Thạch Đầu, mà là thân sinh khuê nữ của Cố Mạn nương nàng. Cố Mạn thật sự vẫn chưa kết hôn, sinh con, nên tự dưng có đứa con lớn như vậy nàng thật sự vẫn không quen, chưa thể tiếp thu được. Nữ nữ thực gầy thực lùn, hoàn toàn nhìn không ra nàng đã 3 tuổi sắp 4 tuổi. Sắc mặt vàng vọt, tóc cháy vàng, giống như cỏ dại. Lại còn nguyên cái ổ gà trên đầu, chắc ngày thường cũng không ai chải đầu cho nàng nên mới thành bộ dạng như vậy. Đứa nhỏ này gầy yếu như vậy không thể thiếu phần của Đường bà tử. Nguyên chủ sinh một đôi song bào thai, đây vốn là một việc vô cũng vui mừng. Nếu là đổi nhà khác khẳng định sẽ vui vẻ mà nuôi dưỡng thật tốt. Nhưng Đường bà tử trọng nam khinh nữ, tức phụ nếu sinh nhi tử đó là điều thiên kinh địa nghĩa, nếu là sinh không phải nhi tử, đó là tức phụ sai. Giống nguyên chủ sinh một bào long phượng thai ra vừa vặn thành một chữ hảo. Nhưng Đường bà tử chỉ thích tôn tử, không thích tôn nữ, hơn nữa tôn tử sinh ra so cháu gái nhẹ, nên càng không được. Đường bà tử hận cháu gái ở trong bụng mẹ đoạt thức ăn của cháu trai, bởi vậy tới nay, Đường bà tử đối cháu gái chưa bao giờ cho một cái sắc mặt tốt. Nguyên chủ lại là một cái bánh bao mềm, bà không thích nữ nhi, làm nàng càng thêm không có tự tin. Mỗi lần Đường bà tử đánh chửi nữ nữ nàng chỉ có thể biết khóc, ngay cả tiến lên bảo vệ con cũng làm không được. Gặp gỡ nương như vậy cũng coi như là nữ nữ xuôi tám đời. Nương, nữ nữ nhẹ nhàng mà hô một tiếng, ngươi còn đau không? Nữ nữ tuy rằng bị Liên Hoa mang theo đi nhà cữu công, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng Cố Mạn nương. Nữ nữ gọi tiếng nương nhưng thật đem mẫu tính của Cố Mạn nương đều gọi ra, hai từ hiểu chuyện như vậy lại bị nguyên chủ dưỡng thành bộ dáng như vậy. Cố Mạn nương nhịn không được hung hăng mà khinh bỉ một chút nguyên chủ, nữ nhi tốt như vậy bị nàng dưỡng thành cái cây gầy nhom. Nếu là ai không cho nữ nhi của ta ăn cơm, lão nương khẳng định sẽ trực tiếp đem bàn lật đổ, không cho con ta ăn, mọi người đều đừng nghĩ ăn. Nữ nữ, mau đến, đến gần nương, Cố Mạn Nương hướng về phía Nữu Nữu vẫy vẫy tay, nương hiện tại đã không đau. Lần đầu xương nương tương đối lạ lẫm, nhưng lần thứ hai cảm thấy tương đối thuận miệng. Nữu Nữu ngoan ngoãn mà đi vào bên cạnh Cố Mạn Nương. Nhìn ổ gà trên đầu nàng, Cố Mạn Nương cảm thấy bị thương đôi mắt, dùng tay thế nàng chải chải đầu. Tóc vừa ngắn vừa vàng, không khác gì cỏ cháy. Lấy đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết đây là do dinh dưỡng không đủ. Về sau phải cấp Nữu Nữu bồi bổ thật tốt, miễn cho tuổi còn nhỏ liền lưu lại. Bệnh căn, Nữu Nữu ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Tam Thẩm, mà Tam Thẩm trên mặt mang theo nụ cười sở trường thế Nữu Nữu chải đầu, hình ảnh như vậy thạch đầu cảm thấy thật đẹp. Tóc của Nữu Nữu tương đối ngắn, Cố Mạn Nương chải mấy cái liền tốt rồi, so với cái ổ gà trước đó thuận mắt hơn rất nhiều. Tam Thẩm, muội muội hôm nay còn không có ăn cơm sáng, ngươi lấy cho muội muội ít đồ ăn để muội muội ăn đi. Nếu là ngày thường, thạch đầu nhất định sẽ không nói ra như vậy, bởi vì Tam Thẩm là một cái bánh bao mềm, căn bản là bảo hộ không được Nữu Nữu. Nhưng vừa rồi nhìn thấy một màn kia làm thạch đầu cho rằng Tam Thẩm thay đổi, nàng đã có thể bảo vệ tốt muội muội. Sự tín nhiệm đó thạch đầu cũng không biết ở đâu ra, dù sao hắn chính là biết hiện tại Tam Thẩm có thể bảo vệ tốt muội muội. Thạch đầu nhắc đến ăn sáng, Cố Mạn Nương cảm thấy mình càng đói bụng. Liếc mắt thấy Đường Thiết Trụ nằm ở một bên giả chết, Đường Thiết Trụ, ngươi lỗ tai điếc sao? Ngươi không có nghe được vừa rồi thạch đầu nói Nữu Nữu còn không có ăn cơm sao? Còn không mau đi nấu cho ta, Cố Mạn Nương mở đầu liền mắng, cũng mặc kệ hai đứa nhỏ bên cạnh, mà bên cạnh thạch đầu cùng Nữu Nữu lại bị Cố Mạn Nương làm cho sợ tới mức không thở quá lớn, thạch đầu thật không rõ Tam Thẩm lá gan vì sao sẽ trở nên lớn như vậy. Càng làm cho hắn giật mình hơn là Tam Thẩm đối Tam Thúc như vậy mà Tam Thúc còn không hề tức giận. Đường Thiết Trụ tự nhiên là không muốn nghe theo Cố Mạn Nương nói, chính là nắm tay hắn không có lợi hại như Cố Mạn Nương. Nếu hắn không để ý lời Mạn Nương nói tuyệt đối là không thể có ngày lành mà qua. Đường Thiết Trụ từ trên giường bò dậy, nhớ rõ nấu nhiều nấu chút ta cũng đã sớm đói bụng. Đã biết, đối thoại bình thường như vậy mà làm thạch đầu kinh ngạc há hốc miệng thật lâu không thể khép lại. Cách chương.